Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, gia chỉ lực, thực lực bạo trướng, trên bầu trời, từng vị huyền hoàng cường giả, từ từ bay lên, mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường, hết thảy huyền vương cao thủ lui ra, kết trận chờ địch, Lương Khâu lộ một tiếng gào to, đế tông huyền vương các cường giả. Bắt đầu đều đâu vào đấy địa lùi lại. Ở huyền hoàng cao thủ trong quyết đấu, một mình huyền vương cường giả có khả năng đưa đến tác dụng cơ bản là số không. Chỉ có hơn 10 vị, trên 100 vị huyền vương cường giả hợp lực, tạo thành hợp kích trận pháp, mới có thể đối địch mới huyền hoàng tạo thành nhiễu. Lệ trưởng lão, Hứa trưởng lão, các ngươi bảo trọng, từng cái đế tông đồng môn đệ tử ở phía sau rút lui thời gian nói rằng, yên tâm, chúng ta tạo thành hợp kích trận pháp, nhất định sẽ hảo hảo cho các ngươi lược trận. Rất nhanh, hỗn loạn chiến trường trên bầu trời, chỉ còn lại có mấy cái thưa thớt bóng người. Thế nhưng Lạc Hà trên vùng bình nguyên, nhưng nằm xuống hơn ngàn tên huyền vương cường giả thi thể. Chính khí minh, đế tông, còn có kiếm phủ, lần này, liền quyết ra thắng bại đi. Chấm ngoặc kép, đối phương trong trận doanh, một vị huyền hoàng cường giả, ánh mắt từng cái bắn phá quá khứ, không nhanh không chậm địa nói rằng, ta tưởng là ai, hóa ra là Thiên Sách Phủ Thạch Ngọc Long trường lão. Lương Khâu lộ nở nụ cười xinh đẹp, cái kia huyền hoàng cường giả, cả người khí tức cường đại, không thể so Lương Khâu lộ thua kém, xem ra cũng là đỉnh cao huyền hoàng cấp độ. Hắn chậm rãi nói rằng, Thiên Sách Phủ cùng Đại Ung Hoàng Chiêu vốn là một nhà, hiện tại đã sáp nhập là trời sách minh. Ta cũng không lại là Thiên Sách Phủ Thạch Ngọc Long trường lão, mà là Thiên Sách Minh Uy Vương. Hóa ra là lên chức liên quân trung ương. Lục Du cười lạnh, Thạch Ngọc Long, các ngươi Thiên Sách Minh hiện tại đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. Bàn về tầng dưới chót hợp kích trận pháp, chúng ta còn có mấy trăm tòa. Bàn về trung kiên huyền vương cường giả, chúng ta con số là của các ngươi hai lần. Bàn về huyền hoàng chiến lực, phe ta có hơn 300 người, các ngươi chỉ có hơn 100 vị. Trận này đại chiến, các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thạch Ngọc Long từ tốn nói, tiểu bối, cho rằng tiến vào huyền hoàng cấp độ, liền dám khẩu ra đại ngôn. Lần này đại chiến, chính là ta Thiên Sách Minh vươn mình cuộc chiến. Trận chiến này sau khi liên quân sụp đổ, mà Thiên Sách Minh sẽ nhất thống Trung Châu Đông Bộ, tiêu diệt các ngươi này đám phản nghịch, mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Vậy thì thủ hạ xem hư thực đi. Lục Du nói rằng, lập tức thét ra lệnh, liên quân hết thảy huyền hoàng cường giả nghe lệnh, nghênh địch, huyền vương, huyền quân, huyền tông cường giả tạo thành hợp kích trận pháp, oanh kích quân địch. Mấy trăm đạo mạnh mẽ khủng bố khí thế, ầm ầm bạo phát, song phương trên trận doanh không, từng người bay ra rất nhiều huyền hoàng cao thủ, ở trên chiến trường đối không quyết. Có điều, Thiên Sách Minh một phương huyền hoàng cường giả, so với liên quân nhân số ít rất nhiều. Tiểu bối, nhận lấy cái chết, Thiên Sách Minh uy vương Thạch Ngọc Long, đánh ra một trường, hướng về Lục Du oanh kích mà đi. Lục Du là liên quân thống suất, nếu như có thể giết chết hắn, không thể nghi ngờ tăng mạnh sĩ khí. Thạch Ngọc Long, lão phu đến gặp gỡ một lần ngươi. Chính khí minh một phương một tên đỉnh cao huyền hoàng, lên tiếng nói rằng, lập tức hai tay nhảy ra, đón đánh Thạch Ngọc Long. Vị này đỉnh cao huyền hoàng, tên là Lò Rèn Đúc, là cùng Thạch Ngọc Long quấn đấu nhiều lần đối thủ cũ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khí bắn ra bốn phía, ở Lò Rèn Đúc trường lão kinh ngạc trong ánh mắt, trong miệng hắn sặc ho ra máu tươi, về phía sau hạ bay, làm sao có khả năng, người rõ ràng cảnh giới không có đột phá, vì sao thực lực, chấm ngoặc kép, ha ha, Lò Rèn Đúc lão nhi nhận lấy cái chết. Thạch Ngọc Long đang lúc trở tay, một con phương viên mấy trăm trượng bàn tay, như vòm trời đổ nát. Hướng về Lò Rèn Đúc trường lão trấn áp tới. Một vệt ánh sáng màu máu bắn nhanh. Lò Rèn Đúc trường lão liều mạng nguyên khí đại thương. thi triển huyết độn chi thuật, tránh được một kiếp. Có điều trận chiến đấu này, hắn khẳng định không cách nào tham dự. Lúc này, song phương huyền hoàng cường giả dồn dập giao thủ, nhưng mà, đợt thứ nhất giao chiến, bị thương huyền hoàng trong cao thủ, thậm chí có hơn một nửa, đều là liên quân một phương. Trái lại thiên sách minh, từng cái huyền hoàng cường giả, khiêu chiến mấy vị cùng cấp cường giả, lại có thể đem phản chế. Hứa Dương đối mặt là một gã huyền hoàng trung kỳ cường giả. Hắn mở ra trồng chất bí thuật, một cái đại địa chi quyền nổ ra, mà đối phương nhưng chỉ là hơi lùi một bước, lập tức một mặt cười gan, vung quyền phản kích. Kỳ quái, ngày nay sách minh huyền hoàng cường giả, thực lực tựa hồ cũng lấy được tăng lên rất nhiều. Hứa Dương kinh ngạc, giá ở sự công kích của đối thủ, song phương thân thể đều là run lên. Vốn là Hứa Dương thực lực thắng được huyền hoàng trung kỳ cường giả, nhưng bây giờ hắn và đối thủ cũng chỉ có thể hợp lại một không thua không thắng tình cảnh. Thật là làm người khiếp sợ. Ha ha, người chính là đế tông thiên tài Hứa Dương. Cái kia huyền hoàng cao thủ, đắc ý phi phàm, nghe nói ở Thanh Vân Tông, người bà quyền đã thất bại hai cái huyền hoàng trung kỳ cao thủ. Bây giờ nhìn lại, cũng bất quá như vậy mà. Ngươi là ai? Hứa Dương lạnh lùng hỏi. Hừ, ta tên là Lang Ngàn, cùng Nhan Hoàng Nghị, Văn Hoàng Viễn hai vị tướng quân chính là bạn tốt. Lang Ngàn đột nhiên thét dài. Hoàng Viễn, lại đây. Một đạo màu xám bạc ánh sáng phóng tới, ánh sáng thu lại, Văn Hoàng Viễn xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt băng tiết khí tức. Hoàng Viễn, tiểu tử này ở Thanh Vân Tông làm nhục ngươi cùng ý chí kiên định, kẻ địch đó liền giao cho ngươi. Lang Ngàn đắc ý nói rằng. Văn Hoàng Viễn gật gật đầu, cười quái dị nói. Hứa Dương, Thanh Vân Tông một trận chiến, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Lúc đó ngươi để ta bị thương thổ huyết, lần này ta đem trả lại gấp đôi. Lang Ngàn hướng bốn phía quét qua, thấy được cách đó không xa Lệ Dương. Lặng lẽ cười nói, cái kia Lệ Dương tựa hồ là Hứa Dương bạn thân. Đợi ta đi đem chém giết, lại trở về đưa Hứa Dương cùng ra đi. Đang khi nói chuyện, Lang Ngàn gào thét hướng về Lệ Dương chạy đi. Xoạt, một đạo thải quang quyền lực oanh kích Lang Ngàn, ngăn chặn đường đi của hắn. Hứa Dương một mặt băng hàn, lạnh lùng nói rằng, không cần, hai người các ngươi gà đất chó sành, thoáng đắc chí liền dám cản rỡ, có ý gì? Người muốn đồng thời đối kháng hai chúng ta? Lang Ngàn sững sờ, lập tức cười ha ha nói, quả thực buồn cười, có điều ngươi đã tìm chết, vậy ta hai người trước hết giết ngươi, lại đi đưa Lệ Dương ra đi, làm cho ngươi trên đường hoàng tuyền không cô quạnh. Nếu như ta nghĩ không sai, các ngươi dựa dẫm hẳn là Khô Vinh giới lực lượng ra chỉ đi. Hứa Dương từ tốn nói. Hừ hừ, cái gì Khô Vinh giới gia trì? Lang Ngàn cười quái dị. Đây là thánh tổ giao cho chúng ta gia trì thánh lực. Hứa Dương, quái thì trách ngươi chọn sai trận doanh. Hai người cùng nhau nhào tới, từng người đánh ra mạnh mẽ thế tiến công, đem Hứa Dương thân thể xé nát, phảng phất đâm thủng một bong bóng. Hứa Dương thân thể ở tại chỗ đổ nát, hóa thành một đoàn huyền lực ánh sáng tiêu tan. Là giả thân, hai người hai mặt nhìn nhau, loại này khôi lỗi chi thuật, lại có thể giấu giếm được huyền hoàng cường giả linh giác. Hứa Dương thực lực, quả thực có chỗ độc đáo, thánh tổ gia trì thánh lực, chớ có nói đùa. Hứa Dương thanh âm của, đột ngột xuất hiện ở Lang Ngàn, Văn Hoàng Viễn sau lưng, rõ ràng là Khô Vinh giới lực lượng. Nếu như vậy, muốn đối phó các ngươi liền đơn giản. Hứa Dương đang nói chuyện đồng thời, hai tay không ngừng bắt ấn quyết, một luồng tối nghĩa gợn sóng truyền ra, tựa hồ đang cùng trong cõi u minh một thế giới khác cùng câu thông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường